Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156, chương 156, Thần Hoang Quân Doanh. Chương 156, Thần Hoang Quân Doanh cân vớt bài lưu sáng sớm. Gà trống vừa vặn kêu lên không lâu, Cẩm Long vệ các tân binh, liền toàn bộ đến trên giáo trường tập hợp rồi. Dịch Vân tự nhiên cũng được ở trong quân doanh làm quốc sĩ. Dịch Vân ký túc xá là phòng đơn, điều kiện cũng tốt vô cùng. Diêm Mãnh Long đứng giữa giáo trường xem kỹ trại tân binh chiến sĩ. Ngày hôm nay là các ngươi trở thành quân nhân ngày thứ nhất, từ hôm nay trở đi các ngươi đem tiếp thu 1 năm đến 6 năm khác nhau siêu cường huấn luyện. Thái A Thần Quốc Cẩm Long vệ đến xuất ngũ thời điểm, trên căn bản đều là tử huyết hậu kỳ trở lên tu vi. Còn có rất nhiều người muốn vượt qua tử huyết hậu kỳ chiến sĩ, có thể có 150 tuổi trở lên tuổi thọ. Tráng niên kỳ có thể tới 80, 90 tuổi, vì lẽ đó Cẩm Long vệ đi lính thời gian rất dài. Lấy ra trước 5, 6 năm qua huấn luyện, cũng không thể coi là cái gì. Các ngươi đều sẽ bị chia làm 3 cái phê thứ tiến hành đặc huấn. Này 3 cái phê thứ phân biệt là: nhóm thứ 3 thứ Thiên Đô quân doanh, chúng cử người ở lại Thiên Đô thành đặc huấn. Hoàn thành huấn luyện sau khi, các ngươi chính là Thái A Thần Quốc binh lính bình thường. Nếu có công huân, có thể thăng làm tinh anh, thậm chí công huân trác hẹn, phong làm quốc sĩ cũng có chút ít khả năng. Tất cả liền xem các ngươi mình nắm. Nhóm thứ 2 thứ Trung Châu quân doanh, chúng cử người tiến vào Trung Châu đặc huấn. Trung Châu là Thái Thần Quốc thứ nhất lớn châu, cũng là hoàng thành vị trí châu, do thần hoàng bệ hạ tự mình khống chế. Có thể đi vào Trung Châu đặc huấn là lớn lao vinh quang. Phàm là tại Trung Châu đặc huấn huấn luyện sau khi hoàn thành, chính là Cẩm Long vệ tinh anh. Nếu có công huân, liền sắc phong quốc sĩ. Cho tới nhóm thứ 3 thứ Thần Hoang quân doanh, do quân bộ chọn lựa, tuyển ra đến có tư cách người, tự nguyện quyết định có đi hay không. Này nhóm thứ 3 thứ huấn luyện địa điểm ở Thần Hoang. Thần Hoang nguy cơ tứ phía, là một mảnh tuyệt sát nơi. Ở Thần Hoang huấn luyện, muốn thường xuyên có tử vong giác ngộ. Thần Hoang quân doanh cũng xưng tử vong quân doanh, hoặc xưng tử vong long môn. Ở đây huấn luyện, tỷ lệ tử vong cao tới 15%, chí tàn dẫn cao tới 5%, gộp lại chính là 20%. Ở đây huấn luyện đều là tinh anh trong tinh anh, thế nhưng không cẩn thận, nhưng sẽ vạn kiếp bất phục. Nhưng nếu như có thể hoàn thành huấn luyện, này sẽ trở thành thần quốc tinh anh quân nhân, thậm chí trở thành nhân tộc tương lai hùng chủ. Thần Hoang quân doanh là Thái A Thần Quốc long môn, nhảy qua đi, tiền đồ huy hoàng, té xuống, tan xương nát thịt. Diêm Mãnh Long lúc nói chuyện, ánh mắt đã phiêu di đến Dịch Vân cùng Tống Tử Tuấn trên người. Toàn bộ Thiên Đô thành chỉ có Dịch Vân cùng Tống Tử Tuấn có tư cách tiến vào Thần Hoang quân doanh. Còn có đi hay không, liền do bọn họ mình quyết định. Thần Hoang, Dịch Vân tự lẩm bẩm. Hắn mấy ngày nay cũng biết một ít Thái A Thần Quốc tình huống. Thần Hoang cũng không thuộc về Thái A Thần Quốc. Trên thực tế, Thần Hoang không thuộc về bất kỳ một quốc gia nào. Nó ngang dọc không biết sâu bao nhiêu. Nó diện tích so với to lớn cực kỳ Thái A Thần Quốc còn muốn lớn hơn không chỉ gấp 10 lần. Dùng một cái từ hình dung, vậy thì là vô tận. Thần Hoang nơi sâu xa ẩn núp chân chính hồng hoang cự thú, thái cổ di trồng. Những kia thần thú thực lực tương đương với nhân tộc thánh hiền, thậm chí trong truyền thuyết đại đế. Thần Hoang vô biên, Thái A Thần Quốc cùng Thần Hoang giáp giới cũng chỉ thăm dò Thần Hoang mảnh nhỏ khu vực mà thôi. Đối với Thần Hoang có quá nhiều không thể trưởng khống nhân tố. Thái A thần quốc ở thần hoang thiết lập quân doanh. Cái đó độ nguy hiểm có thể tưởng tượng được. Cho nên nói thần hoang quân doanh là tử vong long môn. Kỳ thực cũng không khuếch đại. Giải tán, Dịch Vân, Tống Tử Tuấn lưu lại. Diêm Mãnh Long nói chuyện rất ngắn gọn. Tam đại quân doanh, hiện kim tự tháp thức phân bố. Hắn tối quan tâm, chính là kim tự tháp đứng đầu nhất thần hoang quân doanh. Dịch Vân, Tử Tuấn, các ngươi đại khái cũng đoán được ta lưu các ngươi làm cái gì đi. Diêm Mãnh Long hai tay giao nhau ôm ở trước ngực, hai chân thoáng tách ra. Bệ vệ đứng trên đài đá, nhìn xuống Dịch Vân cùng Tống Tử Tuấn. Dịch Vân cùng Tống Tử Tuấn gật đầu. Thần hoang quân doanh, tự nguyện lựa chọn không đi, các người cũng có thể nhập Trung Châu quân doanh. Trung Châu quân doanh tử vong dẫn không vượt quá 2%. Lấy thực lực của các ngươi, tại Trung Châu quân doanh là tuyệt đối đỉnh cấp. Tất nhiên bình an hoàn thành thử luyện, không có việc gì, ngày sau cũng có thể phong tái không sai chức vị, chậm rãi thăng nam tước, làm thiên hộ, tái giá mấy phòng lão bà, an an ổn ổn làm các ngươi lão gia. Các ngươi muốn sao? Diêm Mãnh Long một câu hỏi ngược lại. Dịch Vân cùng Tống Tử Tuấn đồng thời nói, không muốn. Bình an ở Cẩm Long vệ trong đi lính mấy chục năm, sau khi xuất ngũ, cưới vợ, sinh tử, quá giàu có hương thân sinh hoạt, hơn trăm năm sau khi chết già, ngoại trừ mấy cây bạch cốt không có thứ gì lưu lại. Bất luận Dịch Vân vẫn là Tống Tử Tuấn đều không muốn cuộc sống như thế. Người sống sót chung quy phải có giấc mơ, có theo đuổi. Lâm Tâm Đồng đã có thực lực như thế, vẫn như cũ theo đuổi tục trên nàng trời sinh tuyệt mạch. Dịch Vân tự nhiên cũng là như thế. Rất tốt, Diêm Mãnh Long gật đầu tán thưởng. Nếu như các ngươi lựa chọn thần hoang quân doanh, ta phải nói cho ngươi nhóm, thần hoang trong quân doanh tinh anh vô số. Thần hoang quân doanh có thể không riêng chỉ là Cẩm Long vệ một nhà. Ta trước nói ba loại trong quân doanh, trước hai loại đều là Cẩm Long vệ tổ chức mình, nhưng là cuối cùng thần hoang quân doanh là Thái A thần quốc tổ chức. Thần hoang quân doanh thành viên, Cẩm Long vệ chỉ chiếm đại khái hơn 1/10 mà thôi. Trừ Cẩm Long vệ ở ngoài, còn có Thanh Loan vệ, tứ đại quân đoàn, hoàng gia thân vệ quân, lớn gia tộc đệ tử cùng bộ phận thành viên hoàng thất. Những này quân đội trong gia tộc tinh anh đều sẽ tiến vào thần hoang quân doanh. Tiến vào nơi đó, các người sẽ thấy cái gì là thiên tài, biến thái. 3 tuổi liền thuốc tẩy thể, 8 tuổi luyện thể viên mãn, hay hoặc là có dòng họ đặc thù huyết thống, trời sinh liền có chứa khiến người ta đố kỵ năng lực. Thậm chí còn có được khen là thiếu niên thánh hiền thiên tài cấp nhân vật. Thần hoang quân doanh, 20% thương tàn dẫn, không phải là đùa giỡn. Ở đây ngã xuống đều là đỉnh cấp thiên tài, rất chết nhiều đi thiên tài, bọn họ thiên phú đều muốn vượt quá các ngươi. Nghe xong Diêm Mãnh Long, Tống Tử Tuấn hít sâu một hơi, nắm chặt song quyền. Hắn rõ ràng thần hoang quân doanh người ai cũng không thể so hắn kém, thậm chí trong đó tuyệt đại đa số người đều còn mạnh hơn hắn. Toàn bộ Thiên Đô thành liền chọn hai người, hắn cùng Dịch Vân. Tống Tử Tuấn tự nhận mình không sánh bằng Dịch Vân, như vậy hắn ở hết thảy chúng cử người trong hơn nửa xem như là thiên hạ đẳng. Thực lực càng yếu liền càng nguy hiểm, 20% chết tàn dẫn, nói không chắc liền rơi vào trên người hắn. Diêm Mãnh Long lại nói, các ngươi đi thần hoang liền đại biểu Cẩm Long vệ, càng là đại biểu Cẩm Long vệ Thiên Đô phân bộ. Không muốn cho Cẩm Long vệ mất mặt, cũng không muốn cho Thiên Đô phân bộ mất mặt. Thế nhưng trọng yếu nhất, ta nghĩ với các ngươi nói đúng lắm, nhớ tới bình an trở về, mệnh quan trọng nhất. Diêm Mãnh Long không có lại xác nhận hai người có phải là hối hận quyết định của bọn họ. bởi vì hắn ở ánh mắt của hai người trong đã thấy đáp án. Thần hoang quân doanh là một hồi khiêu chiến, cũng là một cái kỳ ngộ. Tập võ một đường là cùng trời tranh mệnh, muốn người làm việc lớn nhất định phải dũng cảm tiến tới. Được rồi, các ngươi đi về nghỉ hai ngày. Thứ ba trời sáng sớm liền có lơ lửng giữa trời phi chu tiếp hai người các ngươi rời đi. Đúng rồi, đây là đáp ứng đưa cho ngươi hoang cốt xá lợi. Diêm Mãnh Long đang khi nói chuyện ngón tay búng một cái, hai viên to bằng đậu tương tinh thể bay đến Dịch Vân trên tay. Lúc đó Diêm Mãnh Long nói rồi, tân sinh thao trường tỉ thí người thứ nhất chẳng những có vũ khí còn có hoang cốt xá lợi. Cảm ơn tướng quân. Dịch Vân ngạc nhiên mừng rỡ tiếp nhận nơi này hai viên xá lợi. Này hai viên đồ chơi nhỏ quá then chốt. Trước Dịch Vân ở hoang nhân cốc tích lũy xuống hung thú xá lợi đã ăn xong. Võ giả tu luyện không thể đứt đoạn mất đan dược cùng xá lợi. Muốn con ngựa chạy liền muốn cho con ngựa ăn cỏ. Làm rất tốt. Đừng làm cho lão tử thất vọng rồi. Diêm Mãnh Long dùng sức vỗ vỗ Dịch Vân cùng Tống Tử Tuấn vai, liền xoay người rời đi. Lưu lại Dịch Vân còn có Tống Tử Tuấn cảm xúc chập trùng. Tống Tử Tuấn hô hấp hơi ồ ồ, nắm chặt nắm đấm, ngón tay run rẩy. Dịch Vân bất ngờ liếc mắt nhìn Tống Tử Tuấn phản ứng, hỏi, sợ sệt, hưng phấn. Tống Tử Tuấn quay lưng Dịch Vân, sâu sắc phun ra một hơi, đều có đi, chấm ngoặc kép. Diêm tướng quân nói không sai, những kia ở Tử Vong Long Môn ngã xuống thiên tài, có rất nhiều người đều mạnh hơn ta, hoặc là nói, thực lực của ta đặt ở bên trong căn bản không ra sao. Không làm được, này 20% chết tàn trong danh sách sẽ có tên của ta. Dịch Vân gật đầu, thực lực càng yếu càng dễ dàng bị đào thải. Thái A thần quốc 108 châu, chúng ta vị trí chính là Kinh Châu, xem như là một cái không lớn không nhỏ châu, mà chỉ cần này một cái Kinh Châu, lại có hơn 100 cái quận. Ta gia tộc họ Tống, chỉ là Kinh Châu Nam quận một cái coi như không tệ gia tộc. Chỉ tính Nam quận gia tộc lớn một trong, ta ở Nam quận là không sai, nhưng cũng chỉ là không sai mà thôi. Ở Nam quận thế hệ tuổi trẻ trong, có mạnh hơn ta. Bọn họ chỉ là không tiến vào Cẩm Long Vệ, đi tới những nơi khác. Chấm ngoặc kép. Dịch Vân rất tán thành, xưng bá thiên đô Cẩm Long Vệ trại tân binh không coi là cái gì. Cái này Cẩm Long Vệ phân bộ ở thiên đô cũng chỉ chiếm một khu vực nhỏ, cũng không phải thiên đô toàn bộ. Hà Hướng Thiên đều cũng chỉ là Kinh Châu thành phố lớn, đặt ở to lớn Thái A thần quốc liền không coi là cái gì. Thế giới này quá to lớn, một cái thần hoang quân doanh hội tụ Thái A thần quốc thiếu niên tinh anh, thật là ra sao tình cảnh. Dịch Vân rất chờ mong. Dịch Vân cùng Tống Tử Tuấn cùng nỗ lực, sau khi Dịch Vân liền trở lại Nhu Vân Sơn Trang. Hắn muốn an bài trong nhà công việc, kỳ thực cũng không có cái gì tốt sắp xếp. Khương Tiểu Nhu đã chuẩn bị được rồi nội vụ, hắn chỉ là cùng Khương Tiểu Nhu nói lời chào. Đối với Khương Tiểu Nhu, Dịch Vân từ đầu đến cuối đều cảm thấy không yên lòng. Suy nghĩ một chút, trong nhà tộc nhân, phần lớn thuần phác thiện lương, đều là mình từ Vân Hoang tuyển chọn tỉ mỉ, hay bởi vì mình đối với bọn họ có ân, bọn họ đối với Khương Tiểu Nhu cái này nữ chủ nhân là xuất phát từ nội tâm kính yêu, sẽ không có sự tình. Dịch Vân đang trên đường trở về, cũng ủy thác Trương Đàn xin hắn chăm sóc một chút Nhu Vân Sơn Trang. Có Trương Đàn ở, nghĩ đến sẽ bình an. Đồng thời Dịch Vân còn thuê mấy cái võ sư tới làm trong nhà hộ viện, tình cờ còn có thể chỉ điểm một chút Khương Tiểu Nhu cùng Chu Tiểu Khả luyện võ. Ngẫm lại cũng là bất đắc dĩ, Dịch Vân vội vã đến thiên đô, lại muốn vội vã đi thần hoang. căn bản giáo dục Khương Tiểu Nhu tập võ thời gian đều không có. Hơn nữa Dịch Vân cũng không thể coi là Cao Minh sư phụ. Nếu như là Lâm Tâm Đồng dạy Khương Tiểu Nhu, vậy thì tốt. Lâm Tâm Đồng, không biết nàng thế nào rồi. Nàng trước nói gia tộc có việc triệu nàng trở lại, cũng không biết là chuyện gì. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.